chúa tể Càn Thác Bà, bậc đại vương danh tiếng. Vị này có nhiều con, đại lực tên Inda, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, quan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Quốc vương Vipraha trụ trì tại phương nam. Chúa tể Cư Bàn Trà, bậc đại vương danh tiếng. Vị này có nhiều con, đại lực tên Inda, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, quan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Vua Vipraha trị vì tại phương tây. Chúa tể Loài Naga, bậc đại vương danh tiếng. Vị này có nhiều con, đại lực tên Inda, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, quan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Quốc vương Kuvera trị vì tại phương bắc. Chúa tể Loài Dạ Xoa, bậc đại vương danh tiếng. Vị này có nhiều con, đại lực tên Inda, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, quan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Trì quốc vương phương đông, tăng trưởng vương phương nam, quản mục vương phương tây, đạp văn vương phương bắc, bốn bậc đại vương này khắp cả bốn phương trời cùng đứng chói hào quang khắp rừng Ca Tỳ La, cũng đến các bộ hạ giả dối và xảo quyệt Mabja, Kutendu, Vetandu, Vitu, Vituka, Kandana, Kamaseta, Kindu, Gandu, Nigandu chính trị đến Bananda, Obamana, Madhi, Càn Thác Bà, Seta Sena, Yunala, Jinesapa, Bankasika, Timbaru, Suriya Vatkasa cũng đến. Như vậy cả cô chúa cùng đến Càn Thác Bà, quan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Tanabasa Vasali, Tanabasa Vesali, Takaka, các Naga cũng đê nê. Kambala, Asatara, Bayaga cũng đến với quyến thuộc. Các Naga có danh tiếng Dataratha và Manuna cũng đến. Eravana Long Dương cũng đến tại ngôi rừng. Những thiên điểu nhị sanh với cặp mắt thanh tịnh mãnh liệt chống Long Dương nay bay đến ngôi rừng. Tên chúng là Sitra và tên Subana. Long Dương không sợ hãi, nhờ ơn Phật an toàn. Với những lời nhẹ nhàng, chúng tự khuyên bảo nhau. Naga Subana đều đến quy y Phật. Asura ở biển bị sát kim cang thủ. Anh của Vasava có thần lực xưng danh Kala Kanja, dị hình Dana Vegasa, Veba City cùng với Su City, với Bahagrada, ác quỷ Namusi cùng con của Bali đặt tên Vekroka, quy động toàn quân lực dâng cho vị thủ lãnh. Rahu nói: mong thai pháp hội được an toàn, phó hội chúng tỳ kheo đều đến tại rừng này. Thần nước đất lửa gió cũng đến Varuna, với thủy tộc Soma cả cha xa cũng đến. Chư thiên từ bi sanh có danh xưng cũng đến. Mười vị thiên tộc này dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, quan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Venhu Sahali, Asama Yama, chư thiên thuộc nguyệt tộc, vị thủ lãnh cũng đến. Chư thiên thuộc nhật tộc, dân thần tên Manda, quần tinh vị thủ lãnh Vasava Vasu. Thần Satka cũng đến. Mười vị thiên tộc này dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, quan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Sahavu cũng đến với đầu lửa đỏ rực. Aritaka Rosa như bông hoa Umma, Varuna, Sahadama, Akuta, Anezaka, Suleya, Rusira, Vasavanesi cũng đến. Mười vị thiên tộc này dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, quan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỳ kheo. Samana, Mahasamana, Manusa, Manusuttama, Kidda, Badusika, Mando Badusika, Harajo Lohita, Vasino, Baraga, Mahabaraga, có danh xưng cũng đến. Mười vị thiên tộc này dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng,